Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 38, Quách sinh ra. Tô Phục bế quan kết thúc trước hết biết chắc là hắn hộ vệ đội. Có thể Calvin Jabo lại có thể đuổi ở những người khác phía trước ngay lập tức liên hệ chính mình. Bởi vậy có thể thấy được Calvin Jabo thực tại là có chút thủ đoạn. Những năm này phát triển để Calvin Jabo đã trở thành thần môn một cây cờ xí. Dị nhân tộc thế lực cờ xí, nhất là ở Darcy sau khi lớn lên mẹ bằng nữ quý. Tuy nói ở danh vọng địa vị không thể theo người biến dị chống lại, nhưng tuyệt đối cũng coi là một vai. Mà Calvin Jabo cũng rất rõ ràng tất cả những thứ này căn nguyên là cái gì. Vì lẽ đó Calvin Jabo ở Darcy lúc rất nhỏ đợi hầu như liền bắt đầu đối với nàng tẩy não. Truyền vào loại này quốc vương là thiên, quốc vương là chủ, ngươi sau khi lớn lên muốn theo mẫu thân một dạng trở thành quốc vương nữ nhân loại hình lý niệm. Loại này tẩy não giáo dục ở thần môn phi thường tầm thường. Chỉ bất quá nội dung có chỗ biến động thôi. Từ nhỏ ở loại này lý niệm dưới lớn lên Darcy, tuy nhiên sau đó cũng tiếp thu bên ngoài một ít tam quan, nhưng cái ý nghĩ này phương pháp đã sớm thâm căn cố đế. Chủ yếu nhất là thần môn loại kia bầu không khí, làm thần môn từng cái cao tầng hầu như tô phục nữ nhân về sau. Như vậy cũng không thể cảm thấy vô pháp tiếp nhận, dù sao có rất nhiều quốc gia còn có khoa trương sơ dạ quyền đây. Có thể nói hiện tại Darcy đã theo manga, trong phim ảnh Darcy hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, không giống không đơn thuần chỉ có nàng một cái. Năm ngoái, Darcy thành niên, Calvin Jabo đã nghĩ sắp xếp Darcy theo Tô Phục. Chỉ bất quá khi đó Tô Phục đang nghiên cứu lục đạo chi môn thời kỳ mấu chốt căn bản chưa từng xuất hiện, vốn là Darcy cũng nên chuyển hóa. Nhưng Calvin Jabo vẫn kéo, mục đích chính là vì chờ Tô Phục xuất quan, một mặt để Tô Phục tham gia Darcy chuyển hóa nghi thức, mặt khác mà tự nhiên là tiếp theo cơ hội này đem nữ nhi đưa đi. Không thể không nói Calvin Jabo vận mệnh thay đổi, nhưng trong tính cách rất nhiều thứ vẫn không thay đổi. Lúc này Calvin Jabo tuổi trẻ bên ngoài trên cũng không lớn bao nhiêu biến hóa nhưng khí chất nhưng có chút không giống, dù sao coi như là ngồi ở vị trí cao cũng không giống trước như vậy, cần chính mình đi tìm Inhuman. Vì lẽ đó xem ra rất có quý phụ khí chất. Dẫn đường đi, Tô Phục nói một tiếng. Calvin Jabo nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng cùng đi Tô Phục đi kiếp sau trụ sở. Kiếp sau trụ sở thành lập ở trong Sơn Cốc, lúc này đã quy mô khá lớn. Dựa theo Calvin Jabo thuyết pháp bây giờ đã có khoảng chừng hơn 200 còn không có chuyển hóa Inhuman, 60 tả hữu chuyển hóa Inhuman, trong đó có bộ phận cũng đã gia nhập vào thần môn mỗi cái cương vị. Chuyển hóa nghi thức hàng năm một lần, Calvin Jabo tìm tòi ra một bộ tăng cao chuyển hóa tỷ lệ thành công cùng với chuyển hóa sau khôi phục làm phương pháp phi thường hữu hiệu. Ở thêm vào người chế tạo chuyên môn chế tạo chuyển hóa khí. Không đơn thuần có thể bảo đảm chuyển hóa hiệu suất, chủ yếu nhất là không cần lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn dẫn đến Terrazen sương mù khuếch tán. Darcy chuyển hóa nghi thức là lén lút. Đối với cái này không có người nào biểu thị dị nghị. Dù sao đây là Calvin Jabo nữ nhi. Hay là quốc vương xem trọng người khẳng định không thể liền giống như người bình thường. Cõi đời này căn bản không thể tồn tại tuyệt đối công bình. Giai cấp mãi mãi cũng hội tồn tại. Một cái trong suốt pha lê khí cháo lập ở trong phòng. Darcy trần như nhộng đứng ở bên trong khuôn mặt nhỏ có vẻ vô cùng gấp gáp. Bên cạnh có một cái máy đọc thẻ. Đem Terrazen thủy tinh bỏ vào sau sẽ biến thành sương mù thông qua cái ống tiến vào lồng pha lê bên trong để Darcy tiến hành chuyển hóa. Tô Phục cũng không rõ lắm chuyển hóa quá trình, cho nên khi nhìn Darcy cởi quần áo đi vào thời điểm cũng không có ngăn cản, bất quá hắn hay là hướng. Về Calvin Jabo hỏi một câu, Inhuman chuyển hóa, cần không mặc quần áo sao? Ở tình huống bình thường là không cần. Bất quá Darcy không liên quan, vừa vặn chuyển hóa sau cũng thuận tiện xử lý. Gavin Zabo nhẹ giọng nói ra, Tô Phục gật gù minh bạch Gavin Zabo đây là cố ý. Bất quá tiểu đại tây không sai, không có trường lệch ra theo trong ấn tượng một dạng. Lệch châu Á mặt cùng ngũ quan, da vàng, ở thêm vào bởi vì quanh năm luyện tập cận chiến vóc người đều mạnh mẽ cũng không tráng kiện. Vậy liền bắt đầu đi, Tô Phục đối với Gavin Zabo nói. Gavin Zabo gật gù nắm lên Terrazen thủy tinh bỏ vào. Trong khoảnh khắc thủy tinh hòa tan, một đoàn màu trắng vụ trạng thể trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ lồng pha lê. Mù sương một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyển hóa quá trình tùy theo từng người. Bất quá đại bộ phận khoảng nửa ngày thời gian. Bệ hạ, ngài lần bế quan này thời gian dài như vậy, không nếu như để cho ta tới hầu hạ ngài chứ? Gavin Zabo thấp giọng nói. Tô Phục gật gù. Nửa ngày sự kiện loáng một cái đi qua. Tô Phục tắm rửa theo Gavin Zabo một lần nữa đi ra. Lúc này lồng pha lê trung thái thụy căn sương mù đã không gặp. Có thể rõ ràng nhìn thấy Darcy nhắm mắt lại không nhúc nhích. Nhìn Darcy bộ dáng này, Gavin Zabo lặng lẽ thở một hơi. Trước Tô Phục tình cờ nhắc qua Darcy chuyển hóa sau năng lực. Thậm chí còn để người chế tạo rất sớm liền giúp Darcy chế tác, làm cho nàng khống chế năng lực chế phục. Nhưng chuyển hóa sau trở nên ly kỳ cổ quái dị nhân, Gavin Zabo cũng không phải chưa từng xem. Nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ dẫn đến Darcy cũng thay đổi thành nói như vậy, cái kia tất cả liền cũng hủy. Còn tốt, cũng còn tốt. Nhìn Darcy tựa hồ muốn tỉnh lại, Gavin Zabo đi qua mở ra lồng pha lê. Theo lồng pha lê mở ra, Darcy vô ý thức về phía trước nghiêng đổ tới, bất quá Gavin Zabo lại không có động. Một mặt là bởi vì nàng hiện tại xác thực không còn khí lực. Mặt khác, ngay tại Darcy muốn lúc rơi xuống đất đợi Tô Phục nhưng đưa tay ôm lấy Darcy. Bệ hạ, ta thành công, ta không thể để ngươi thất vọng. Darcy ngẩng đầu lên có chút suy yếu hướng về Tô Phục một tiếng. Sau đó lần thứ hai ngất đi. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Gavin Zabo. Gavin Zabo vội vàng giải thích đây là bình thường, dù sao thân thể mới vừa trải qua chuyển hóa chỉ cần ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút là không sao. Buổi tối hôm đó Tô Phục hiếm thấy ngủ lại hạ xuống. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục đến xem Darcy. Darcy đã tỉnh. Thân thể tuy nhiên còn không có triệt để khôi phục, nhưng trên căn bản không có gì đáng ngại. Thử xem ngươi năng lực. Tô Phục tiện tay hướng về bên cạnh cái ghế hướng Darcy nói. Darcy gật gù có chút sốt sắng, có chút hưng phấn hướng về cái ghế giơ tay lên. Sóng chấn động thuận thế. Trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng, cái ghế trực tiếp nát. Sau đó ngươi là có thể gọi Quếch. Ngươi chế phục đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có thể giúp ngươi giảm bớt chấn động miễn cho ngươi sử dụng năng lực thời điểm thân thể cốt cách không thể chịu đựng thương tổn được chính mình. Chờ ngươi chừng nào thì theo cận chiến một dạng có thể nắm giữ tự thân phát lực một dạng nắm giữ. Loại năng lực này, ngươi đem biến phi thường mạnh mẽ. Tô Phục cười hướng Darcy nói. Quếch Darcy, mạnh sao? Manga bên trong Quếch thế nhưng là đánh bại hơn vạn tử vương. Khi nàng có thể tùy tâm sử dụng khống chế sóng chấn động thời điểm, hắn thực lực thế nhưng là tương đối khủng bố. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.